Chương 441, Trương Lương có kế. Hay là, thật sự là thời điểm phái binh xuất chinh, nhắm thẳng vào Nam vực Tần Kiếm Ca yên lặng suy tư, ánh mắt lấp lóe bây giờ, Đại Tần gốc gác tăng gấp bội, quân đội lại càng là có thể nghiền ép bất kỳ bên nào vương triều, cao đoan chiến lược, thậm chí có thể nói là trực diện toàn bộ Nam vực cũng là không hề quá đáng. Chính mình một lần đột phá, có thể nói là để sở hữu trinh triệu mà đến anh kiệt đều có một lần lớn để bạn. Trước kia hay là thiên nhiên cảnh giới, bây giờ đã là thánh nhân tam trọng, càng giống như hơn cùng hoắc khứ bệnh lý mục loại người, cũng đã là đạt đến thánh nhân cửu trọng cảnh giới. Bất quá, duy nhất để Tần Kiếm Ca đáng tiếc là, chính là trước kia là ở vào thánh nhân thất trọng tả hữu anh kiệt, cũng không có dựa theo lý tưởng trạng thái như vậy, tăng cường năm cái cảnh giới nhỏ đột phá. Cổ thánh. Nhưng dù vậy, cũng là chỉ nửa bước ra thánh nhân phạm chủ, thực lư cờ thế nào y. Quét ngang toàn bộ Nam vực không phải là bao lớn vấn đề. Huống hồ, để Tần Kiếm Ca động tâm tư này, còn có một cái rất lớn nguyên nhân, đó chính là hoàn quỷ giới tồn tại. Trải qua 80 năm trước lần đó thay đổi, hiện nay, Nam vực hay là chỉnh thể thực lực tăng mạnh hơn nhiều, nhưng đối mặt với dòng dã một cái hoàn quỷ giới mấy vị cổ thánh, vô số đại quân, ở không có còn lại mấy cái vực trợ giúp phía dưới, e sợ rất khó chống lại. Huống hồ nói vậy đến song phương đại chiến thời gian, Nam vực rất nhiều thế lực, e sợ cũng sẽ không tôn ở L.A.I. cùng tử tướng liều tâm tư, chỉ sơ sẽ là có thấy đánh không lại bỏ chạy chạy suy nghĩ. Vì lẽ đó lúc này mới nhất định phải nhất thống Nam vực, chỉnh hợp Nam vực thế lực khắp nơi, hóa thành một thể, lúc này mới có cùng với đối kháng sức lực Nam vực là mình căn cơ sở tại, tuyệt đối là sẽ không xem rơi vào hoàn quỷ giới trong tay. Chỉ bất quá, một khi là đối Nam vực sở hữu thế lực phát binh, chưa tính là cuối cùng thống nhất. Nhưng cũng là hội nguyên khí đại thương, lưu lại cái mười mấy năm tính dưỡng thời gian, e sợ nhưng là không có tác dụng, đến thời điểm đó đối mặt toàn quỷ giới ngược lại sẽ là trực tiếp rơi vào hạ phong. Một từ một điểm này cân nhắc, Tần Kiếm Ca lại lâm vào do dự bên trong. Vương quân tựa hồ là vì là có nên hay không phát binh Nam vực mà lo lắng. Vi thần ngược lại là có một kế chính là đang lúc này, một người đứng ra mở miệng. Hả, Tử Phong, ngươi có gì kế sách? Cứ nói đừng ngại. Tần Kiếm Ca ngẩng đầu nhìn tới, sắc mặt trong nháy mắt ung dung rất nhiều. Tử Phong, chính là Trương Lương, là một vị đỉnh phong lưu sĩ, diệu kế chồng chết, người trước ý kiến Tần Kiếm Ca tự nhiên là cực kỳ coi trọng. Trong đại điện, Trương Lương thấy Vương Quân cũng không có bởi vì chính mình phỏng đoán tâm tư mà giận chó đánh mèo chính mình, cũng là thanh tĩnh lại, ngược lại nói, bẩm Vương Quân hiện nay đã tiến nhập thánh người, là thời điểm nên tổ chức một hồi thánh nhân đại điện. Mời Nam vực sở hữu thế lực nhìn qua Trương Lương cười nhạt một tiếng, có ý riêng. Thánh nhân đại điển, có thể nói là một loại thịnh hội. Thánh nhân, địa vị tôn sùng, bị người đời kính nể mỗi một vị thánh nhân sinh ra, đối với Nam vực bên trong thế lực khắp nơi mà nói, đều là một việc lớn một vị thánh nhân tồn tại, đủ để bảo đảm lần thứ hai hưng thịnh các mấy chục ngàn năm bởi vậy. Mỗi khi có một vị thánh nhân sinh ra thời gian, phía kia thế lực liền sẽ tổ chức thánh nhân đại điển. Trắng trận chúc mừng bây giờ, chính mình Vương Quân QNZ đột phá thánh nhân, tự nhiên là muốn đến trên một hồi. A Tần Kiếm Ca ánh mắt mở sáng, đối với Trương Lương, sau đó phải nói chuyện đã có một ít suy đoán. Quả thật đúng là không sai, Trương Lương tiếp tục nói, Vương Quân thân là Vương Triều Chi Chủ, cũng đã đăng lâm thánh vị, sao không mời Nam vực thế lực khắp nơi Chi Chủ đến đây nhìn qua được, kế này rất diệu. Tần Kiếm Ca trước mắt nhất thời sáng choang, không nhịn được cười lớn một tiếng. Trương Lương kế sách rất đơn giản, chính là lợi dụng lần này Thánh Nhân Đại Điện đem chọn cái Nam vực thế lực khắp nơi chi chủ hội tụ ở cùng một nơi. Nếu lo lắng Nam vực chúng thế lực chi chủ sẽ liên thủ đối phó Đại Tần Vương Triều, chẳng bằng cấp cái này tiên cơ, tiên hạ thủ vi cường Nam vực bên trong, đỉnh tiêm thế lực có 19 nhà, thập phương trung cấp Vương Triều, tam phương cao cấp Vương Triều, lục phương tông môn thế lực ở những thế lực này bên trong, lôi ma tông thiên thương Vương Triều hai phe này thế lực đã chắc chắn diệt. Trừ hai đại cao cấp vương triều ra, còn lại dư hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai vị thánh nhân tòa chấn, là một luồng cự đại lực lượng, thêm nữa cùng một nơi, cho dù là Tần Kiếm Ca cũng là muốn thoái nhượng ba phần, nhưng nếu như có thể đem toàn bộ hội tụ cùng một nơi, Tần Kiếm Ca bảo đảm tuyệt đối trốn không thoát nơi lòng bàn tay. Nếu như có thể từng cái phân hóa, càng làm cho bộ phận thế lực thần phục, vậy đối với chinh phục toàn bộ Nam vực lực cản liền sẽ nhỏ hơn một bậc. Chúng thần chúc mừng Vương Quân tiến nhập thánh người, Vương Quân vạn thọ vô cương. Một đám quần thần nghe chi, nhất thời phản ứng lại, lần thứ hai dập đầu trên mặt đất, trong mỉ hệ NG hô to. Vương quân bê quan, bọn họ biết rõ, mấy ngày trước đây dô NG ra y dị tượng, mọi người cũng là nhìn ở trong mắt. Nơi nào không biết chính mình vương quân đã sớm bước vào thánh nhân cảnh giới chỉ vì Lâm Triều duyên cớ, liền bị một đám người nhất thời quên. Hay, bất quá là tiến nhập thánh người, cái này lại có cái gì tốt chúc mừng trước Lý Mục Hoắc khứ bệnh bọn họ đột phá thánh nhân thời gian, cũng chưa chắc các ngươi như vậy ân cần đi một đám quần thần phản ứng, để Tần Kiếm ca bật cười một tiếng, không nhịn được cười mắng. Rất nhiều quần thần lúng túng nở nụ cười, không có đi tiếp Tần Kiếm ca nói gốc dạ điều này có thể giống nhau sao, một cái là chính mình vương quân, một cái là cùng cộng sự đồng liêu đối với đồng liêu chúc mừng một lần liền gần như, đối với vương quân, nếu không thể đủ ân cần một điểm, đó chính là không nghĩ lăn lộn tiết tấu chuyện này cứ như vậy định ra, một tháng, tổ chức thánh nhân đại điển tào công, đừng tu NG, thánh nhân đại điển sự tình cứ giao cho các ngươi chuẩn bị Tần Kiếm ca cu NG. Nhìn ra trong lòng mọi người bản tính, cũng không ở trên vấn đề này tiếp tục xoắn xuýt. Chúng thần tuân chỉ trong đội nhóm có hai vị lão giả đi ra, cung kính nói hô là cao quý một phương vương triều chi quân, muốn tổ chức cái này thánh nhân đại điển, quy mô tự nhiên là không thể quá nhỏ. Không phải vậy, không chỉ có Tần Kiếm ca sẽ thể diện tối tăm, liên đối đại tần vương triều cũng là che mặt quét rác. Vì lẽ đó, hai người sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng, đây là một cái phi thường trọng yếu trọng trách, làm cho không được. Coi như là vương quân không giết hắn nhóm QNZ sẽ ném mất cái này nhất quan bản trước. Cho tới với người, ghi nhớ kỹ muốn nghe từ Tào Công điều khiển lần này thánh nhân đại điển không cho qua loa xin nghe vương quân ý chỉ mọi người hít sâu một hơi, cùng kêu lên đáp lại liền ngay cả rất nhiều tướng lãnh đồng dạng là vẻ mặt tươi cười bọn họ biết rõ lần này thánh nhân đại điển cùng tầm thường thánh nhân đại điển có khác biệt lớn. Là chuyên môn vì là Nam vực rất nhiều thế lực tổ chức đại điển càng làm cho bọn họ kích động là, đại điển tổ chức sau khi chấm dứt, chính là hất lên chinh chiến Nam vực đại chiến đến khi đó, bọn họ còn không có sợ trận chiến đánh sao Nam vực nhiều như vậy thế lực chờ bọn họ đi chính phủ, cũng tỉ như cái kia phong vân vương triều cực thánh vương triều, vương quân tuyệt đối là sẽ không dễ dàng buông tha. Quan mỗ chờ quá lâu đứng ở đội ngũ cuối cùng nhất mặt đỏ tướng quân nhấp nhấp có chút phát khô giống môi tử không nhẫn nại được trong lòng chiến ý đạo phía thế giới này ta mở 10 năm hơn, chưa từng ra tay một lần, vậy sẽ khiến hắn làm sao lấy cam tâm một đời trước chinh chiến xa trường, tùy ý tung hành, quan vũ tên, người trong thiên hạ, không ai không biết không người không hay, nghe kỳ danh mà nghe tiếng đã sợ mất mật đời này, lại chỉnh cam cô đơn.